Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 834, sẽ thích Cố Trường Tịch sao? Góc truyện audio.com, editor, may, thôi đi, cá và chim nhạn kia đều bị cậu dọa sợ rồi. Tiểu thỏ nhịn không được liền tổn hại Trình Thi Đồng một câu. Trình Thi Đồng cảm giác mình hoàn toàn lười phản ứng lại cô ấy. Kia, Cố Trường Tịch thích cậu, cậu có hay không? Sau khi tiểu thỏ cười trong chốc lát vẫn là nhịn không được hỏi vấn đề này. Cô hiểu tính Trình Thi Đồng, người này vừa thấy soái ca liền thích, huống chi Cố Trường Tịch là một đại xuất ca, cô ấy còn gặp anh ấy trước Cố Ninh Thư, dựa theo tính cách người này, trước đó chắc cũng từng mông lung thích qua Cố Trường Tịch đi. Sẽ cái gì, sẽ thích Cố Trường Tịch sao? Trình Thi Đồng quay đầu nhìn tiểu thỏ một cái, nhịn không được buồn cười nói, có phải? Đầu cậu bị cháy hỏng không, anh ấy là anh trai Cố Ninh Thư, tớ có thể thích anh ấy sao? Lại nói, nhiều năm như thế, mặc kệ trên miệng tớ hô thích soái ca như thế nào, lại vừa ý người soái ca thế nào, tớ còn không phải là an phận đứng ở bên cạnh Cố Ninh Thư, trong tâm của tớ chính là chỉ thích một mình tiểu Cố nhà chúng tớ, cha ôi. Vừa nhắc tới tiểu Cố nhà chúng tớ, tớ liền nhớ ra tớ còn chưa thượng anh ấy. Tâm này của tớ, lại kéo đau a, được rồi, cậu đừng ghê tởm nữa. Tiểu thỏ có chút chịu không nổi nhìn cô ấy, duỗi tay chọc chọc bả vai cô ấy nói, thật dễ nói chuyện, chớ học Lâm Đại Ngọc gì đó. Cậu biết cái gì hả? Trình Thi Đồng duỗi tay cấu véo cô một phen. Hai người ở Vanda đi dạo cả buổi chiều, vật nhỏ đồ trang sức ngược lại mua không ít, quần áo lại không mua một món. Thời khắc thu đông, luân chuyển này, mặc dù trong thương trường có rất nhiều trang phục hè đều đang giảm giá, nhưng người đông nghìn nghịt này, muốn mua quần áo thử một lần còn phải xếp hàng chờ phòng thử quần áo, hơn nữa tiểu thỏ và Trình Thi Đồng đều không phải là người có kiên nhẫn, dứt khoát liền lười phải tiếp tục đi dạo quần áo. Sau khi từ Vanda về đến nhà, tiểu thỏ mang theo những vật nhỏ chính mình mua kia hấp tấp leo qua ban công, lại đi tìm Trình Chi Ngôn. Một tháng trước Trình Chi Ngôn đều đang bận rộn chuyện công ty khai trương, khuya ngày hôm trước lại đại chiến 300 hiệp với tiểu thỏ, ngày hôm qua lại lái xe hết cả buổi trưa, đến nghỉ trưa cũng không ngủ, mặc dù là người làm bằng sắt cũng chịu không nổi nha. Cách trương,